Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1 chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử thần bí liên y nhằm hướng đông bắc đi vừa đánh giá xung quanh nàng, chú ý đến những loại thảo mộc nơi này. Bằng thần thức mạnh mẽ cùng tinh thần lực cường đại của một luyện dược sư, liên y thu hoạch được không ít thảo dược. Dù không phải quá quý hiếm đến mức có thú thủ hộ nhưng mà những thảo dược ấy cũng rất đáng giá nha. Chẳng có dược sư nào lại đi chê nhiều thảo dược cả. Liên y thật vui vẻ thu thập thảo dược nha. Liên y đi được khoảng 3 canh giờ thì nghe trong không khí truyền đến tiếng ma thú gầm thét. Liên y để ý thấy rất nhiều ma thú đang điên cuồng nhằm một hướng mà đi. Liên y vỗ đôi cánh tố mang phong nguyên tố, bay nhanh về phía ma thú đang chạy tới. Ánh sáng như lưu ly lan tỏa từ một gốc cây. Ma thú đang tụ tập xung quanh rất đông. Thất diệp tử tham, Liên y khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, là thất diệp tử tham. Hơn nữa nhìn những chiếc lá màu đỏ rực tỏa ánh sáng như lưu ly kia thì gốc tử tham này ít nhất cũng được hơn 1.000 năm rồi. Đây đúng là chân phẩm trong chân phẩm. Liên y hai mắt tỏa sáng nhìn gốc tử tham, đây là dược liệu cực kỳ chân quý a, nhưng nàng lại nhìn lại đám ma thú đang tề tụ để tranh đoạt thì da đầu cũng run lên. Ma thú yếu nhất cũng đã đến huyền vương, thậm chí còn có một con phong lôi báo đã đến huyền vương cửu cấp. Liên y bực bội nhìn xuống đám ma thú. Chết tiệt, ma thú mạnh mẽ như vậy đều tề tụ nơi đây, nàng làm sao có thể lấy được thất diệp tử tham a, một con nàng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đánh. Nhưng mà cả một đám như thế này, phòng trừng nàng mà xuống đó thì nhất định sẽ bị chúng nó tê toái. Phòng trừng xương cốt cũng chẳng còn, Liên y nhẹ nhàng hạ xuống ở một cổ thụ lớn tương đối an toàn cách đấy không xa. Tận lực thu liễm hơi thở, Liên y chăm chú nhìn về phía thất diệp tử tham. Nhìn cây tử tham này thì nhất định phải một canh giờ nữa nó mới hoàn toàn thành thục. Phải làm sao mới lấy được cây tử tham này đây? Không đúng, thất diệp tử tham có ma thú thủ hộ. Hơn nữa là đây đã thuộc hàng thánh phẩm chân quý thì thú thủ hộ càng không kém. Thế nhưng tại sao đám ma thú này lại tề tụ nơi đây nhiều như vậy? Thật không bình thường, Liên y đang rơi vào trầm mặc thì có một luồng uy áp khủng khiếp đang tiến nhanh về nơi này. Đám ma thú gào thét gầm giống nhưng chúng không thể nhúc nhích nổi trước uy áp của tuyệt đối cường giả. Liên y nhanh chóng vận chuyển cuồng long bí quyết bảo hộ tâm mạch. Dù vậy trước uy áp khủng khiếp này thì nàng cũng bị thương không nhẹ. Khóe miệng dỉ máu thấm ướt một mảnh trước ngực. Nga u, Liên y nhìn về phía luồng uy áp. Ôi trời ơi, là lục dực sư ưng. Chúng ma thú muốn nhanh chóng lùi lại, thậm chí những ma thú có huyết thống thấp kém liền sợ hãi mà quỳ xuống. Là kẻ nào muốn đoạt thất diệp tử tham mà bản tôn thủ hộ? Lục dực sư ưng gầm khẽ, ma thú có thể nói tiếng người. Lục dực sư ưng này nhất định đến huyền quân, hơn nữa nhất định là không dưới huyền quân ngũ cảnh. Liên y âm thầm hít một ngụm khí lạnh, thủ hộ thất diệp tử tham vậy mà lại là lục dực sư ưng. Sư ưng là một trong những ma thú có sức tấn công mạnh mẽ. Hơn nữa chúng am hiểu phong nguyên tố nên tốc độ của chúng gần như là vô địch. Không một kẻ nào nguyện ý làm kẻ thù của một con sư ưng, hơn nữa lại là một con lục dực sư ưng bởi vì chúng là loài ma thú sẽ tấn công cho đến khi chúng hạ gục kẻ địch hoặc cho đến khi chúng chết. Thu phục một con sư ưng rất đỗi khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục dực sư ưng bay phía trên thất diệp tử tham. Nó vô cùng giận dữ. Hôm nay nó chỉ vì đuổi theo một con hỏa kỳ lân mà chạy khỏi lãnh địa. Thế nhưng hỏa kỳ lân kia không biết chạy đi đâu, nó buồn bực trở về thì lại thấy lãnh địa của nó vậy mà lại có người đến xâm phạm. Hừ, suy nghĩ bằng đầu móng cũng biết chúng muốn lấy thất diệp tử tham để tăng tu vi. Một đám không biết sống chết, càng nghĩ lục dực sư ưng càng tức giận. Còn không cút, muốn bản tôn nhai sống các ngươi. Lục dực sư ưng rít lên, một số ma thú cấp thấp bị tiếng rít của nó trực tiếp diệt sát, ma thú mạnh hơn thì nhanh chóng lui lại, cố gắng lê lết khỏi lãnh địa của nó. Chúng ma thú khóc thầm. Ô ô, là kẻ nào nói ma đầu này không ở lãnh địa chứ? Tăng tu vi thì tốt nhưng không có mạng thì làm sao tăng tu vi à? Thế nên chỉ một lát đám ma thú chạy hết khỏi tầm mắt của Liên Y cũng không hiểu tại sao lục dực sư ưng lại không giết đám ma thú kia. Bản tính của ma thú không phải đều rất hiếu chiến hay sao? Khi con ma thú cuối cùng chạy thoát thì Liên Y liền biết được. Một trận hào quang lóe lên, bên cạnh thất diệp tử tham bỗng xuất hiện một nam tử. Nam tử này rất tuấn mỹ. Liên y nghẹn họng nhìn. Tại sao nơi này ai ai cũng đều tuấn mỹ vô chủ như vậy? Nam nhân mặc một thân hoàng y, hắn có một đôi ưng mâu, tròng mắt màu lam, mái tóc cũng màu vàng kim xinh đẹp. Hắn lạnh lùng, bất cần, tự do như gió. Hắn làm cho người ta thấy khó lòng kiềm giữ hắn. Nhưng mà quan trọng là Liên Y phát hiện ra hắn thế nhưng bị thương một cánh tay, hơn nữa vết thương kia chắc chắn do hỏa diễm tạo thành. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng biết hắn thế nhưng còn bị nội thương. Hắn đang muốn ngồi xuống trị thương thì trong không khí lại xuất hiện một luồng áp lực mới, hơn nữa áp lực này mang theo hơi nóng cực kỳ khủng bố. Rất nhiều cây cỏ bị héo rũ, thậm chí một số loài còn trực tiếp nổ thành bụi phấn. Liên Y cố hết sức chống đỡ áp lực này. Hơn nữa may mắn là nàng cũng luyện hỏa nguyên tố cho nên mới có thể chống đỡ được một hai. Ha ha, Lục Huyễn, ngươi nên đầu hàng đi, quy thuận chủ nhân của lão tử. Một giọng cười càn rỡ truyền đến. Liên Y nhìn lên, thấy một con tử diễm hỏa kỳ lân đang bay đến, đáng kinh ngạc hơn là trên lưng nó đang có một nam nhân cưỡi lên. Tử diễm hỏa kỳ lân mang nam nhân kia hạ xuống mặt đất, sau đó rất nhanh liền biến hóa thành một nam tử, một đầu tóc đỏ tím yêu dị tùy ý buông thả, một thân hắc y, trong mắt màu tím, đứng sau nam nhân kia vô cùng cung kính. Nam nhân kia, Liên Y một khắc thấy hắn liền ngây ngốc. Nàng gặp qua phong ngân tuấn mỹ nhưng vân đạm phong khinh như trích tiên, Hàn Hạo Thần lại cuồng ngạo như thần, Hoa Thiên Diễm tà mị, Dạ Mặc Viêm trầm ổn, hơn nữa lại thấy hai ma thú hóa hình yêu dị kia, nhưng mà tất cả không bằng nam nhân kia. Ngũ quan như đao gọt, tấn mỹ vô song, đôi mắt hắn khiến người ta không tự giác mà muốn trầm luân, một thân tử y trường bào trên người hắn làm nổi bật quý khí, như đế vương cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ. Liên Y từng thấy Hàn Hạo Thần mặt tử y nhưng chỉ thấy cuồng ngạo, còn nam tử này, tử sắc giống như vì hắn sinh ra. Hơn nữa nam tử này lại có tử hỏa kỳ lân là ma thú kê ước, thực lực thật sự sâu không lường được. Hắn là ai? Cách chương.